Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, Cửu Ly Hỏa Long. Hả? Một quyền miểu sát? Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn chỉ dùng một quyền liền chém giết cái kia 10 vị nguyên soái, 10 vị nguyên đan kỳ hư quân? Nếu như lại thêm trước mắt 8 đại thần tướng cùng ngũ đại thân vương mà nói, chẳng phải là toàn bộ Đại Ly Vương triều đã có dòng dã 23 vị nguyên đan kỳ hư quân chết tại trên tay của hắn? Ngươi nói ngươi chỉ dùng một quyền liền chém giết 10 vị binh mã đại nguyên soái, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nói 8 đại thần tướng cùng ngũ đại thân vương cũng là bị ngươi dùng một quyền trực tiếp đánh chết? Đại Ly hoàng đế hung hăng chất vấn, căn bản không thể tin được loại chuyện này. Mặc dù hắn đã là nguyên đan kỳ cửu trọng đỉnh phong hư quân, thực lực thậm chí còn tại lúc trước đại càn hoàng đế Dương Trấn phía trên, thế nhưng là dù là lấy cảnh giới của hắn cùng chiến lực, muốn đồng thời đối phó ngũ đại thân vương, 8 đại thần tướng cùng thập đại nguyên soái, cái này dòng dã 23 vị nguyên đan kỳ hư quân, đó cũng là vô cùng khó khăn, căn bản cũng không khả năng làm đến. Tại toàn bộ Đại Ly Vương triều bên trong, có thể đồng thời chống lại cái này 23 vị nguyên đan kỳ hư quân tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Tế Tự một người, hơn nữa còn là đang mượn trợ ly thần lực lượng phía dưới. Bằng không, cho dù là Đại Tế Tự, đều chưa hẳn có thể chiến thắng 23 vị nguyên đan kỳ, chớ nói chi là đem bọn hắn triệt để chém giết. Không sai, người nhất định là đang hư trương thanh thế, là muốn hù dọa bản tọa. Người cho rằng bản tọa sẽ tin tưởng loại này thiên phương dạ đàm sao? Đại Tế Tự cười lạnh nói, căn bản cũng không tin tưởng Tần Dịch. Hắn thậm chí ngay cả trước mắt mười mấy bộ thi thể đều vô cùng hoài nghi bọn họ có phải hay không thật thuộc về 8 đại thần tướng cùng ngũ đại thân vương. Xem ra các ngươi cũng không tin, là chỉ dùng một quyền liền cùng lúc chém giết bọn hắn tất cả mọi người a? Tần Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, thôi được, ta hiện tại liền để chứng minh cho các ngươi xem đi. Chứng minh cho chúng ta nhìn. Hắn muốn làm sao chứng minh? Lập tức, Đại Ly hoàng đế cùng Đại Tế Tự tất cả đều mở to hai mắt nhìn, muốn biết Tần Dịch là như thế nào làm đến chỉ dùng một quyền liền cùng lúc chém giết thập đại nguyên soái, thậm chí một quyền liền đánh chết 8 đại thần tướng cùng ngũ đại thân vương bực này nguyên đan kỳ hư quân. Chỉ gặp Tần Dịch giơ tay lên, vô cùng đơn giản, thao tác này không có bất cứ vấn đề gì. Tần Dịch năm ngón tay nắm chặt, nắm thành quyền đầu, hay là cơ bản thao tác, cũng không có vấn đề gì, rất bình thường. Tần Dịch cánh tay lần sau, chân phải hướng về sau vẽ nửa bước, ra quyền bình thường quá trình, vẫn như cũ là phi thường bình thường. Bành, Tần Dịch ra quyền, một quyền oanh kích, không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, cũng không có bất kỳ công pháp vận chuyển, chính là thật đơn giản một quyền oanh kích, như là phàm nhân đánh nhau một dạng phổ thông. Thập đại thần bộc, thuần một sắc nửa bước nguyên đan kỳ cường giả, cách Tần Dịch mấy ngàn thước xa, lại là trong nháy mắt bạo tạc. Thập đại thần bộc trực tiếp liền bị tươi sống đánh nổ, mỗi người ngực đều không hiểu xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trước sau trong suốt, trực tiếp đánh xuyên qua, thậm chí đều có thể nhìn thấy tàn phá trái tim đang dùng răng muốn tiếp tục nhảy lên. Hắn thế mà dùng cách không một quyền trực tiếp đánh chết thập đại thần bộc. Đột đột đột, liền luyện Đại Ly hoàng đế bắp thịt trên mặt đều đang không ngừng co rúm. Đây là cái gì thao tác? Không nhìn thấy bất kỳ sóng pháp lực, không có sử dụng bất kỳ pháp bảo thần khí, cứ như vậy thật đơn giản một quyền, hắn thế mà đồng thời đánh chết 10 vị nửa bước nguyên đan thần bộc, chém giết thập đại thần bộc, cũng không tính việc khó gì. Dù sao bọn hắn chỉ là khu khu nửa bước nguyên đan kỳ, mà lại giống như vậy thần bộc, ở trung ương đại thần miếu bên trong, khoảng chừng trên 100 vị nhiều, mặc kệ là đại ly hoàng đế, hay là đại tế tự, đều có thể làm được dễ dàng chém giết 10 vị thần bộc. Thậm chí là đồng thời chém giết 10 vị thần bộc, nhưng là muốn giống Tần Dịch dạng này, thuần túy dùng tay không tấc sát một kích, đồng thời chấn sát 10 vị thần bộc, vậy liền khó như lên trời. Loại năng lực này, liền ngay cả đại tế tử đều không thể tưởng tượng ra đến. Hắn đến cùng là như thế nào đi làm đến? Cửu Ly Hỏa Long, giết cho ta. Đại Ly Hoàng đế bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sát tâm đã động, 9 đầu đỏ hồng hỏa long tuôn trào ra, như là từng đầu xiềng xích hỏa diễm, đem Tần Dịch một mực vây nhốt ở trong đó. Kinh khủng nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả không khí đều tùy theo vặn vẹo. Cửu Ly Hỏa Long chính là ta bản mệnh nguyên đan, chỗ thai nghén mà ra, liền xem như cùng là nguyên đan kỳ cửu trọng, cũng phải bị ly hỏa tươi sống. Chấm ngoặc kép. Đại Ly Hoàng đế trên mặt đắc ý, cấp tốc liền biến thành chấn kinh cùng kinh ngạc. Cái kia 9 đầu xích hồng sắc hỏa long, tại khóa lại Tần Dịch đồng thời, thế mà như băng tiêu tuyết tan, nhanh chóng chui vào Tần Dịch thể nội. Vậy mà ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp biến mất không thấy. Thậm chí mặc kệ Đại Ly Hoàng đế như thế nào vận chuyển công pháp, đều không thể câu thông cái kia 9 đầu hỏa long, lại là như là châu đất xuống biển giống như hoàn toàn biến mất. Ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Mất đi Cửu Ly Hỏa Long Đại Ly Hoàng đế, thật giống như từ một cái khỏe mạnh cường giả tráng hán, trong nháy mắt liền biến thành một cái ốm yếu lão nhân. Trên người hắn khí thế, lập tức suy yếu một mảng lớn. Xa xa không cách nào cùng lúc trước đánh đồng. Tần Dịch đương nhiên nói ra, ăn hết, loại kia trên mặt lạnh nhạt tự nhiên biểu lộ, thật giống như hắn uống một hớp nước, ăn một miếng cơm một dạng, chỉ là làm một kiện phi thường phổ thông việc nhỏ. Ngươi, ngươi ăn hết rồi, ngươi ăn hết ta Cửu Ly Hỏa Long. Đại Ly Hoàng đế đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình, thậm chí hoài nghi có nghe lầm hay không. Cửu Ly Hỏa Long thế nhưng là hắn bản mệnh nguyên đan thai nghén mà ra, chính là dùng Đại Ly chân hỏa thai nghén trọn vẹn 9,0005 mới nuôi ra cái này 9 đầu cường đại hỏa long. Mỗi một đầu hỏa long thực lực cơ hồ đều có thể so với một tôn nguyên đan kỳ bát trọng cường giả. 9 đầu hỏa long chung vào một chỗ, thậm chí có thể so với nguyên đan kỳ cửu trọng. Thứ này cũng ngang với Đại Ly Hoàng đế lấy lực lượng một người, lại có thể tương đương với 2 tôn nguyên đan kỳ cửu trọng đỉnh phong hư quân. Phổ thông nguyên đan kỳ cửu trọng ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không có thể cùng chi chống lại. Nhưng là bây giờ, cái này 9 đầu hỏa long thế mà bị hắn ăn hết rồi. Cái này sao có thể? 9 đầu nguyên đan kỳ bát trọng hỏa long a, làm sao có thể nói ăn liền có thể ăn hết rồi. Ầm ầm, ngay tại Đại Ly Hoàng đế không thể tin được đồng thời, Tần Dịch đột phá, một hơi bước vào nguyên đan kỳ bát trọng, chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến 50 triệu tượng chi lực. Liền ngay cả nhục thân lực lượng đều tăng lên tới 10 triệu tượng chi lực, đồng thời, ở trên người hắn toát ra một tầng xích hồng sắc Đại Ly chân hỏa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ Đại Ly chân hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm hoàng giai sơ cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ Đại Ly chân hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm hoàng giai trung cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ Đại Ly chân hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm hoàng giai cao cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ Đại Ly chân hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm hoàng giai siêu cấp. Đinh,